Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1115, chương 49. Một điểm là không đủ. Seido Cao Trung xuất chiến Ichidaizen thi đấu, tiến hành phi thường kịch liệt bị đánh ra Homerun sau khi Ichidaizen Amahisa Kosei. Cũng không có như mọi người tưởng tượng như vậy thất bại hoàn toàn. Trực tiếp bị đánh tan ngược lại, hắn biểu hiện ra phi phàm ném bóng thực lực, ở sau đó ném bóng bên trong, làm được một cái chân chính toàn quốc đỉnh cấp pitcher phải làm đến tất cả thi đấu đánh tới hiệp. Thứ ba lúc kết thúc, song phương điểm số vẫn là 1-0. Trong quá trình này, hai chi đội bóng batter đều cũng lại không có bất kỳ người nào chiếm gôn một hồi phi thường kịch. Liệt pitcher chiến. Liền như vậy mở màn đại ma vương Sawamura Eizun có biểu hiện như vậy. Làm khán giả tới nói là một chút cũng không kinh ngạc. Bọn họ lúc trước xem Sawamura Eizun thời điểm tranh tài. Xem qua quá nhiều cảnh tượng như vậy, bây giờ đối mặt hình ảnh như vậy. Đã có mạnh phi thường sức đề kháng, trái lại là Amahisa Kosei biểu hiện. Khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, cứ việc trước thì có đồn đại nói. Hắn nắm giữ toàn quốc đứng đầu nhất pitcher thực lực, nhưng mọi người cũng không có tiết thân cảm thụ bây giờ nhìn hắn cùng vương giả Seido Cao Trung thi đấu, áp chế vương giả Seido Cao Trung tuyến tấn công không có nửa điểm tính khí, đám fan bóng rốt cục tin tưởng, thực lực của người này xác thực không phải chuyện nhỏ, bởi vì chính mình ấy không kém gì Sawamura. Eizun biểu hiện, Ichidaizen khi thế cũng bị mang chuyển động, bọn họ vốn là hào môn đội bóng. Các tuyển thủ thực lực phi thường xuất chúng, một khi nổi cơn giận, coi như là Seido Cao Trung cũng không dám khinh thường, một điểm còn chưa đủ bảo hiểm a. Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm đạo, mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên gật gù. Sau đó đem thủ hạ các đệ tử đều triệu tập lên, một điểm là không đủ. Mau chóng nhiều bắt một điểm là chúng ta đón lấy thi đấu trọng điểm, đối phương A-Picture thực lực so với chúng ta trước điều tra đến còn cường hãn hơn một ít. Vào lúc này ký hy vọng vào liên tục bắt hit, một hơi khóa chặt thắng hiệp là vô cùng khó khăn, ham nhiều tước không nát. Một điểm là tốt rồi. Đem điểm số một điểm lấy xuống, cuối cùng chúng ta thu được ưu thế. Tuyệt đối sẽ làm cho đối thủ cảm thấy tuyệt vọng. Nghe rõ chưa? Rõ ràng. Này còn có cái gì không hiểu? Kataoka huấn luyện viên đã đem lại nói phi thường rõ ràng, vậy thì là thủ đoạn hắn mặc kệ. Mau chóng bắt một điểm. Đem điểm số mở rộng đến 2 điểm, thậm chí nhiều hơn, triệt để ở thi đấu bên trong chiếm cứ chủ động. Đối thủ là Ichidaizen. Kataoka huấn luyện viên đối với bọn họ vẫn là hết sức kiêng kỵ, hoặc là nên nói như vậy. Trước thời kỳ, Kataoka huấn luyện viên ở cái này ở trên người đối thủ ăn qua quá nhiều thứ thiệt thòi, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không cho phép đội ngũ của chính mình ở đồng dạng trên tảng đá. Lần thứ hai vấp ngã nửa trước hiệp 4, Seido Cao Trung tiến công cái thứ nhất đứng lên batter box chính là Kominato Haruichi. Ánh mắt của hắn vô cùng thận trọng, trong tay chày nâng đến mức rất cao pitcher trên gò Amahisa Kosei. Đối mặt cái này cũng không dễ dàng đối phó đối thủ, biểu hiện lại hết sức bình tĩnh gậy gỗ batter. Ở hiện nay Cao Trung bóng chày giới, sử dụng loại này chày batter hiếm như lá mùa thu, nếu như không phải đối với mình đánh bóng độ chuẩn xác vô cùng tin tưởng, là không có cách nào sử dụng gậy gỗ, rất không khéo chính là. Ta cũng có lòng tin không cho ngươi bắn trúng tâm cầu đây. Đón lấy liền muốn nhìn một chút là niềm tin của ta chuẩn xác, vẫn là niềm tin của ngươi càng chuẩn xác. Hắn không chút hoang mang làm dáng. Mạnh mẽ đem trong tay mình bóng chày cho ném đi ra ngoài, có thể đang toàn lực ứng phó tình huống. Duy trì chính mình ổn định ném bóng tư thế. Đây là toàn quốc hàng đầu pitcher tiêu chuẩn thấp nhất từ một điểm này tới nói. Amahisa Kosei xác thực làm được toàn quốc hàng đầu trình độ đối mặt bay vào strike zone cầu. Kominato Haruhi tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hắn trực tiếp đem trong tay mình chày cho đỗi đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên đánh vạt ra. Đối thủ Breaking Ball trình độ sắc bén, vượt qua Kominato Haruichi dự liệu hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày bay ra ngoài, mà không thể làm gì Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Vuốt chính mình trên cằm vuốt râu Ochiai huấn luyện viên, lẩm bẩm thầm nói, đã sớm nói cho tiểu tử này muốn dùng kim loại gậy. Nếu như vừa cái kia một cầu dùng chính là kim loại gậy, tuyệt đối sẽ không là hiện tại kết quả như thế, kim loại gậy. Bởi vì bản thân gậy diện khá là rộng lớn, càng dễ dàng đem cầu mang bay ra ngoài coi như không có chặt chẽ vững vàng bắn trúng tâm cầu. Cũng có thể làm cho cầu bay ra ngoài rất xa. Kominato Haruichi sức mạnh tuy rằng không tính là xuất sắc, nhưng hắn nhưng có ai cũng không có cách nào so với cảm giác bóng ở Ochiai huấn luyện viên xem ra. Nếu để cho Kominato Haruichi sử dụng kim loại gậy, nhất định sẽ làm được sự tình bán mà công bội. Nhưng Seido kỳ quái liền kỳ quái ở nơi này, rõ ràng là chuẩn quân sự hóa quản lý bóng chày đội, nhưng xưa nay không cưỡng cầu các tuyển thủ làm cái gì. Bọn họ có thể mình lựa chọn tương lai của chính mình. Nếu như là bình thường huấn luyện viên đối mặt không nghe lời tuyển thủ, không cần là được rồi. Nhưng Seido cao trung huấn luyện viên còn không phải như vậy. Dù cho tuyển thủ không muốn nghe từ hắn mệnh lệnh, thay đổi vị trí hoặc là cái gì quen thuộc, chỉ cần ngươi có thực lực, hắn vẫn như cũ nhường ngươi lên sân dùng người không bám vào một khuôn mẫu. Đối với điểm này, thân là huấn luyện viên Ochiai cũng là không thể làm gì. Ở Kominato Haruichi out sau khi đánh bóng đến phiên Seido cao trung hạt nhân tuyến tấn công, đập thứ 3. Picture Sawamura bạn học đối mặt vừa đánh ra Homerun Sawamura Aizun. Ichidaisen Battery là sử dụng cả người thế võ đồng dạng. Sawamura Aizun cũng không khách khí chút nào, hắn bày ra ban tư thái không người chiếm gôn tình. Huống, Sawamura Aizun bày ra ban tư thái đây là 100% hit. Nhìn thấy Sawamura Aizun nghiêm túc như vậy, Ichidaisen Catcher nội tâm đều là run cầm cập. Căn cứ bọn họ trước nắm giữ tư liệu, Sawamura Aizun phàm là bày ra như vậy đánh bóng tư thái, còn giống như xưa nay chưa từng bị thua vậy, phải làm sao bây giờ? Ngay ở hắn hết đường xoay sở thời điểm, hắn liền nhìn thấy picture trên gò Amahisa Kosei trùng hắn kiên định lắc lắc đầu, không cần bất kỳ hoa chiêu, không cần bất kỳ dư thừa mờ ám, liền như vậy cứng đối cứng cái gì cho má 100% hít. Lão tử một mực không tin cái kia, ta chỉ cần là batter chơi bóng liền có cơ hội đánh ra đi, tương tự cũng có xác suất đánh không ra đi. Đạo lý này đặt ở pitcher trên người cũng giống như vậy. Amahisa Kosei tin tưởng chính mình ném bóng, càng quan trọng chính là hắn không muốn đang đối mặt Sawamura Aizun thời điểm lùi bước, liền hắn cuộc đời của chính mình cách ngôn tới nói, picture một khi lùi bước cũng không có tiếp tục chiến đấu tiếp tư cách. Picture chính là chiến sĩ, mà chiến sĩ là vĩnh viễn sẽ không lùi về sau. Đây là ngươi ý của chính mình. Một lúc bị huấn luyện viên mắng cũng chớ có trách ta, đối với mình hợp tác kiên trì. Ichidaisen Catcher đương nhiên sẽ không nói lời phản đối, kỳ thực nội tâm hắn cũng biết. Hiện tại xác thực không phải trốn tránh cùng Sawamura Aizun quyết đấu thời điểm, một khi vào lúc này lựa chọn trốn tránh, vậy cũng liền mang ý nghĩa bọn họ kỳ thực ở trong nội tâm đã thừa nhận, không phải Sawamura Aizun đối thủ, toàn bộ đội bóng tinh thần tất nhiên sẽ đại hạ bản thân về mặt thực lực, liền không chiếm ưu thế, tâm lý trạng thái lên cũng không chiếm ưu thế. Nếu như ngay cả sĩ khí đều ngã xuống, Ichidaisen nơi nào còn có thể thắng khả năng. Hiện tại cùng Sawamura quyết đấu, chẳng khác gì là ép lên lương sơn. cũng là chuyện không có biện pháp đến đây đi. Nghĩ thông suốt rồi sau khi Ichidaizen Catcher kiên định cho Amahisa Kosei đánh ra ám hiệu cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.